ôm một cái không được sao? Người nào đó còn bị cường hồn trên người đầy dấu vết. Hoàn Nhàn lườm anh một cái, miệng lưỡi sắc bén đáp trả lại. Còn dám mạnh miệng, anh chỉ là vô tình phạm lỗi, em là cố ý gây nên, trên cơ bản không giống nhau, đáng bị phạt. Anh nổi đóa, ôm eo cô kéo mạnh vào ngực mình, bĩu môi hùng hãn nói. Xem tối nay anh thu nhập em như thế nào. Anh muốn trừng trị em. Hoàn Nhàn chợt nổi hứng muốn chơi đùa, đưa tay cởi nút áo khoác của anh rồi chọc tay vào hông anh. Em còn chưa tìm anh tính sổ đấy. Cô không biết thân Tống Hạo vốn sợ nhột nên bị cô nhào tới thọt hai, ba lần anh đã cười rũ cả người, mặc cô giày xéo. Người nào thu thập người nào đây? Hoàn Nhàn cực kỳ đắc ý, về sau có anh dám khi dễ cô nữa không? Bà xã thu nhập anh. Thần Tống Hạo liên tiếp giơ tay đầu hàng. Lúc này Hoàn Nhàn mới buông tha, anh nằm thờ hồn hển một hồi lâu mới bất mệt. Nghĩ tức giận đến nghiến răng, tiểu yêu tình này bây giờ càng ngày càng muốn tạo phản đây. Định lật người qua trừng phạt cô, mới phát hiện người ta chơi đùa đến mệt rồi, nằm nì ở trên giường ngủ thiếp đi. Thần Tống Hạo thở dài, cởi giày vào quần áo của cô ra. Trên người cô nồng nặc mùi rượu, vừa rồi lại ở ngoài trời giá rét lâu như thế, chắc là phải mang cô đi tắm nước nóng. Nhàn Nhàn, tỉnh dậy đi em. Anh nhẹ giọng kêu cô. Đi tắm nào, không sẽ bị cảm đấy. Nhàn Nhàn lờ bồ vài tiếng, vùi đầu vào trong ngực anh nhắm mắt lại hừ hừ. Anh ôm em đi đi. Càng lúc càng lời rồi. Anh lắc đầu, trước tiên cởi áo khoác của mình ra, sau đó mới ôm cô vào phòng tắm. Cởi bỏ một lớp y phục, tim của anh đập nhanh gấp đôi. Thật là so với trước kia, thân hình của cô bây giờ hơi đẫy đà một tí. Mặc dù thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng nhìn địa phương kia tròn trịa, vùng lên thật hấp dẫn. Ngừng hô hấp, cố dằn cơn rung động từ đáy lòng dâng lên. Vì sợ cô bị cảm lạnh nên anh liền ôm cô bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm làm cô tỉnh lại, hai mắt vụt sáng lên nhìn anh không chớp. Mãi hồi lâu mới chợt nhớ, cô tức giận. Không biết xấu hổ, nhìn lén người ta tắm. Hoàn Nhàn che ngực nguýt anh. Bà xã, lẽ muốn anh ôm em đi tắm mà. Anh giang tay tựa vào thành bồn tắm, miễn cưỡng nhìn cô lười nhác nói. Em uống rượu say nói mê sảng, thế mà anh cũng tin. Cô khinh khỉnh nhìn anh nói, Thần Tống Hạo vùng tay nói. Dù sao, cũng đã tiến vào, vậy thì cùng tắm thôi. Chương 373, người không biết thỏa mãn. Tắm không đầy 5 phút đồng hồ, người kia chịu không nổi dạo dực liền dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng phải thôi, người phụ nữ của mình thân thể lõa lè, đang tắm rửa trước mặt mình. Anh không có phản ứng mới là lạ, huống hồ người ta còn là đàn ông hùng mãnh nha. Một cặp ma trưởng giơ ra, cô kéo cô từ đầu kia bồn tắm ôm vào trong ngực của mình. Thần Tống Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nhào tới hôn cô. Không được, không thể nhịn được nữa. Sắc lang. Hoàn Nhàn đẩy anh lại bị nụ hôn của anh làm cho bồng bềnh theo, lại thêm chiều cao của hai người chênh lệch nhau khá nhiều. Anh cao to cường tráng như vậy, còn cô lại giống như con thỏ nhỏ nhắn mềm mại, nằm trong lòng anh không thể động đậy. Anh biết rõ là anh là đàn ông cường tráng, tình lực có thừa, còn dám quyến rũ, anh sắc lang là do em. Anh thở hổn hển, hôn cô thật sâu, bàn tay cũng không ngừng hoạt động bờn trướn từ trên xuống dưới, từ chỗ mềm tròn nhẵn nhịa đến cả thân hình mềm nhũn kia. Bà xã, anh muốn. Cô đẩy anh ra, thế nhưng cô lại rất thích gần gũi với anh, vốn là định kháng cự không hiểu sao tay cô lại bám vào vai anh, cuối cùng lại trở thành nghênh hợp. Anh ôm lấy cô, cơ thể hai người hoàn mỹ, khít khao cơ hồ hòa nhập thành một thể. Bọt nước văng tué tung, anh cắn nhẹ vào tai cô. Động tác có lực làm người ta vừa nghĩ đến mặt liền nóng lên, tim đập dồn dập. Hoàn Nhàn mở mịt, không biết mình đã hưởng ứng đến bao nhiêu lần, còn anh lại giống như không biết mệt mỏi. Người đàn ông này chẳng lẽ nhịn 5 năm, sinh lực dồi dào khó kiềm chế, cho nên dục vọng vẫn chưa thỏa mãn sao? Hoàn Nhàn không biết lúc nào thì anh kết thúc đại chiến trong phòng tắm, không biết lúc nào thì anh ôm cô về phòng ngủ. Thậm chí buổi sáng cũng không thức dậy đưa Noãn Noãn đến nhà trẻ. Hai người họ hủ ngủ say sưa mãi đến tận trưa. Vừa mở mắt ra, ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ làm lóa mắt. Hoàn Nhàn vừa cử động, ôm cô thấy toàn thân buồn rùn vô lực. Cúi đầu nhìn khắp người, một thân đầy dấu hôn bầm tím. Cô đưa tay hất chăn ra, từ trong ngực anh muốn ngồi dậy. Không ngờ người kia trực tiếp đè lên người cô. Bà xã, sao sớm muốn vận động sao? Vận động buổi sáng cái đầu anh á, đã là buổi trưa rồi. Hoan Nhan im lặng dùng sức đẩy anh ra. Vậy thì ngủ tiếp đi, giấc ngủ trưa rất tốt. Anh lầu bầu một tiếng, rất biết tìm vị trí vùi đầu vào ngực cô. Bà xã, cảm giác làm sao ấy, nơi này lại muốn. Anh im miệng. Hoan Nhan chán nản, cô đã sớm biết người đàn ông đáng chết này được nước làm tới, nhìn có vẻ nghiêm chỉnh, thực chất là rất luyến ái. Tối qua, cô không nên khen anh dũng mãnh. Bà xã, em xem, đây là công lao của anh. Từ sau khi chúng ta sống chung với nhau, anh rất chăm chỉ xoa bóp cho em, nên bây giờ mới đạt hiệu quả rõ rệt như vậy. 5-6 năm trước em phẳng giống sân bay. Thần Tống Hạo, đó là do em mang thai rồi sinh noãn noãn. Phụ nữ sinh con, ngực sẽ trở nên to hơn. Nó không liên quan gì đến anh cả, hiểu chưa? Cô quay mặt hét lên, gào xong mới phát hiện anh nhéo mắt dìm dìm, vẻ mặt cực kỳ vô tội, uất ức nhìn cô. Anh lại muốn làm gì? Cô phòng bị cách xa anh ra, nhạy bén nhìn anh. Em không phải vợ anh. Thần Tống Hạo chợt nói, càng thêm uất ức nhìn cô. Bà xã anh là vợ hiền lương thiện, nói chuyện dịu dàng, cách người như sư tử hai đông này ở đầu chạy tới đây. Anh... Hoan Nhan cảm giác mình rất bất lực, nhìn dáng vẻ của anh lại muốn bật cười. Ai có thể tưởng tượng được, người đàn ông khoảng 30 tuổi, vậy mà lại nhào tới làm lũng với mình. Xem ra, người có bộ dáng đẹp mắt thì dễ được người nhân nhượng. Đổi lại những lời này nếu được thốt ra từ người đàn ông khác, dáng vẻ bị ổi khó coi, cô đoán chừng mình nhịn không được sẽ cho án một vài đấm vào mặt. Anh có mau rời giường ngồi dậy không? Nếu anh không dậy nổi thì em đứng lên đấy nha. Cô vỗ nhẹ mặt anh, cười hết sức rực rỡ. Em muốn dụ anh cùng tắm với em phải không? Bộ dáng anh giả vờ cực kỳ thuần khiết, trong sạch, Hoan Nhan quả thật muốn té xỉu luôn. Thần Tống Hạo, anh không đàng hoàng trở lại, xem em trừng trị anh thế nào. Chỉ vào mặt anh, một lần nữa cô lại làm sư tử Hà Đông. Đã qua hoài tuần kể từ lúc gặp Thái Minh Tranh lần trước, sắp đến lễ Giáng sinh. Sau lễ Giáng sinh ít ngày sẽ đến ngày sinh nhật của Hoan Nhan. Một nhà ba người đang nghịch tuyết ở trong vườn hoa, nó đã lại cao thêm một chút, nhìn cô bé thật duyên dáng yêu kiều. Thế nhưng, bây giờ trên người cô bé khoác một bộ váy nhung đỏ, trên đầu cô bé Hoan Nhan lại cố ý đội cho ông đội một cái mũ lông già Noel. Làn da cô bé trắng nõn, óng ánh, trong suốt giống như một tiểu tiên tử. Bởi vì đang mùa lễ hội, Hoan Nhan cũng mặc áo khoác màu đỏ thẫm. Thần Tống Hạo đứng một bên nhìn sang, một lớn một nhỏ xinh đẹp hệt như hai búp bê. Nhìn hai mẹ con chói mắt như vậy, thật đúng là một từ khuôn mẫu khác ra. Chỉ là anh cảm thấy vợ mình đã xinh đẹp rồi, nhưng con gái hình như còn xinh đẹp hơn. Dù sao gen của mình cũng thật mạnh nha. Bên này có người đang ảo tưởng đẹp đẽ không phòng bị, liền bị nắm tuyết bày tới đáp vào giữa khuôn mặt tuấn tú. Thần Tống Hạo đưa tay lên vuốt mặt mình, nhìn thấy con gái đang cười nắc nẻ lúp sang lưng Hoan Nhan, chợt hiểu ra. Anh cúi người, vốc một lắm tuyết chạy nhanh về phía trước. Thần Thiên Tình, đứa con nhỏ này, các bà mà cũng dám ném hả? Phản rồi. Mắt thấy Thần Tống Hạo sắp chạy tới, nó đoán run sợ kêu ầm ĩ lên. Từ sau lưng Hoan Nhan chạy lách qua vòng quanh người cô, miệng thì vẫn la lên. Mẹ cứu mạng, mẹ cứu mạng. Hoan Nhan vui vẻ hết sức, nhìn dáng vẻ hai người, một lớn một nhỏ đang đùa giỡn náo loạn. Chẳng hiểu sao, tận đáy lòng tuy vui mừng nhưng vẫn hơi chua xót. Nó đoán đã chấp nhận người bà này, Thần Tống Hạo cũng rất yêu con gái, cô chợt cảm thấy hạnh phúc này gần như hoàn mỹ. Đứa nhỏ xấu xa này còn dám khi dễ bà nữa không? Thần Tống Hạo bắt được con gái, liền ôm cô bé đưa lên thật cao. Nó đoán bị dọa sợ quá, nhắm mắt lại miệng là hài bài bài hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười như hoa nở, cô bé nhào vào trong lòng Thần Tống Hạo, rất biết đảm đúng kêu lên. Bà, nó đã không dám khi dễ bà yêu quý. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, cho dù người có lòng dạ sắt đá cũng bị làm cho tan chảy. Thần Tống Hạo ôm cô bé hôn không ngừng. Bé con, bà yêu con. Con cũng yêu bà. Nó nãn mặt mày hớn hở, nằm trong ngực bà mình không muốn rời ra. Hoan Nhan nhìn bộ dáng thân mật của hai cha con, cảm thấy hơi uất ức. Cô bước tới làm ra vẻ đau lòng nhìn hai người. Tốt lắm, con yêu bà cũng yêu con, hai người không quan tâm tới mẹ thật đáng thương, không người nào thương mẹ hết. Thần Tống Hạo thấy cô tranh giành tình cảm của mình với con gái, không thể nín cười, cụm đầu vô trán noan noãn. Anh cười cố tình nói. Cục cưng, con thấy mẹ có xấu hổ không?

Không hiểu tại sao, những ngày chán ghét và oán giận trong lòng trước đây đối với bà như giảm đi một chút. Bà sao rồi? Rốt cuộc là bị bệnh gì? Thần Tống Hạo bước qua hạ thấp giọng hỏi bà, hoan nhàn nhìn dáng vẻ hai tay nắm chặt của anh, không khỏi đau lòng. Cô bước qua hai bước nhẹ nhàng cầm lấy tay anh lập tức nắm lại tay cô như muốn tìm một chỗ dựa. Thích Dung Dung khóc lắc đầu. Mẹ không biết, mấy ngày nay tâm tình ông ấy không tốt, buổi tối lại uống một ít rượu, mẹ và bà còn cãi nhau vài câu, sau đó thì ông ấy tức giận rồi ngất xỉu. Cơ thể bà không khỏe, sao bà không lo chăm sóc, sao còn để bà uống rượu, lại còn gầy gổ nữa? Có phải bà cố ý muốn hại chết bà không? Thần Tống Hạo nổi đoá, đã nhiều lần dặn dò, bà lớn tuổi rồi, thân thể lại không khỏe, không được uống rượu, không được uống rượu. Người đàn bà này không biết còn có lương tâm hay không? Còn không phải vì bà còn uống rượu nên mẹ mới cãi nhau với ông ấy, mẹ làm sao biết bà còn dễ ngất xỉu như vậy? Thích Dung Dung lớn tiếng nói, xong lại che miệng khóc nức lên. Đây là chồng của bà, từ trước đến nay bà vẫn coi ông không ra gì, nhưng chưa từng nghĩ như thế nào mà nháy mắt một cái ông đã đại bị bệnh nặng như vậy. Bà cũng không nghĩ tới vì nguyên nhân gì mà mình lại hoảng loạn đến như vậy, những lời nói đau khổ và bi thương xuất phát từ đâu. Thậm chí bà cũng không hiểu tại sao mình không chải đầu, không rửa mặt, không trang điểm cứ thế chạy đến bệnh viện, ngay cả dép giỏ trong chân mất một chiếc lúc nào cũng không hay. Bà chưa từng nghĩ tới người chồng này lại chiếm vị trí quan trọng đến như vậy trong lòng bà. Nếu xảy ra chuyện gì, Thích Dung Dung, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Thần Tống Hạo tức giận chỉ tay vào mặt bà, sau đó quay người đi đến trước cửa phòng giải phẫu. Đúng lúc đó, trong phòng giải phẫu vừa tắt, anh nhìn thấy bác sĩ mở cửa bước ra ngoài. Bác sĩ, tình trạng ba tôi sao rồi? Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn cuống quýt vây quanh bác sĩ hỏi, Thích Dung Dung cũng ngừng khóc nhưng không dám bước đến, chỉ lắng tai cố nghe bác sĩ nói thôi. Cơ tim đột phát bị tắc nghẽn, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà bệnh tình không sáng sủa gì mấy, tôi đề nghị người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Sau khi nói xong, bác sĩ liền rời đi. Thần Tống Hạo ngơ ngẩn đứng im lặng như hóa đá, không nói lên lời. Thích Dung Dung sắc mặt tái bét, bà đưa tay lên che miệng, nghẹn ngào cố không để tiếng khóc của mình thốt ra, sợ phá vỡ sự im ắng lúc này. Hạo, không có chuyện gì, bác sĩ nói đã thoát qua khỏi nguy hiểm rồi, chỉ cần điều trị và tính dưỡng cho tốt, bà sẽ không có việc gì đâu. Hoàn Nhàn thấy tâm tình của anh quá mức không tốt, cô cũng quýt kéo anh an ủi. Thần Tống Hạo vẫn không nói lời nào, thật lâu sau anh mới xoay người lại lạnh lùng nhìn Thích Dung Dung nói. Bà trở về đi, tôi ở đây trông chừng bà. Thích Dung Dung không dám phản đối mà muốn án lại xem tình trạng của Thần Thiếu Khang như thế nào, nhưng lúc này lại không dám chọc giận Thần Tống Hạo. Chuyện của Minh Tranh còn chưa giải quyết được, nếu bà chọc đến Thần Tống Hạo, e là mọi việc coi như bỏ đi. Nhàn Nhàn, em đưa Noãn Noãn về nhà nghỉ ngơi trước đi, mình anh ở lại đây trông chừng bà. Thần Tống Hạo mệt mỏi nói, sau đó bảo tài xế đưa hai mẹ con cô đi về. Hoàn Nhàn suy nghĩ một chút nên đồng ý, cô nói. Sáng mai em đưa Noãn Noãn đi học xong sẽ đến đây. Thần Tống Hạo gật đầu, đẩy cửa phòng bệnh ra rồi bước vào. Thần Thiếu Khang phải dùng bình khí oxy để trợ thở, sắc mặt của ông thật khó coi, thuốc mê đã hết công hiệu. Trong hôn mê ông vẫn cau mày, hình như rất đau đớn khó chịu. Thần Tống Hạo cả đêm ngồi bên giường cạnh ông, sáng sớm hôm sau, Thần Thiếu Khang mới từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy con trai đang ngồi kế bên chồng trường mình, khóe miệng ông rung rung mấp máy vài cái, nước mắt trong đôi mắt có nhiều nếp nhăn chảy ra. Ba. Thần Tống Hạo đau lòng nhìn dáng vẻ của ông, anh cầm tay ba mình, khẽ hô lên một tiếng. À Hạo, bà thật xin lỗi con. Thần Thiếu Khang cố gắng nói chuyện, trong đầu chợt nhớ tới chuyện Thích Dung Dung nói lúc trước. Bất đắc dĩ ông lắc đầu, thở thật dài. Bà đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, chuyện gì cũng không cần nói bây giờ. À Hạo, bà e là mình không qua được, chỉ là còn mấy tâm nguyện vẫn chưa thực hiện. Còn nghe bà nói, nhớ cho kỹ, thầy bà xử lý có được hay không? Thần Thiếu Khang nắm tay con trai, nói từng chữ từng câu. Thần Tống Hạo trong lòng đau đớn không nói lên lời, anh gật đầu liên tục. Bà nói cái gì con đều đồng ý. Bà không thể nhìn thấy cháu đích tôn của mình ra đời, khi xuống dưới vàng làm sao dám đối mặt với ông nội con. Thần Thiếu Khang nắm chặt tay anh, ông vốn không đồng tình cách làm của Thích Dung Dung. Chuyện ngập tới bất ngờ, ông thế mà may mắn Thái Minh Tranh lại đang mang thai, là con trai của A Hạo. Bà, con nghĩ ông nội rất thương con và Nhan Nhan, ông sẽ không trách chúng ta, huống chi tụi con còn có Noãn Noãn, con bé cũng là người nhà họ Thân, có con bé vậy đủ rồi. Nói bậy. Thần Thiếu Khang vỗ mạnh xuống giường, thở hổn hển dồn dập. Cơ nghiệp nhà họ Thần chúng ta tích góp nhiều năm như vậy, không lẽ con muốn nó mất trong tay con sao? Bà chết xuống dưới rồi, làm sao nhìn mặt ăn nói với ông nội con đây? Nhưng Nhan Nhan vợ con... Bà biết rõ Nhan Nhan không thể sinh, mấy người trong hội đồng quản trị cũng biết, Thần Tự Kiện nhất tất nhiên cũng biết. Chờ khi bà vừa chết, bọn họ liền lấy lý do Nhan Nhan không thể sinh con nối dõi, muốn Thần Tự Kiện quay lại đây. À Hạo, đến lúc đó còn tính thế nào? Chương 375, quyết định của Hoàn Nhan. Bà, hiện tại con có năng lực đối phó với đám người đó, bà không cần lo lắng vấn đề này được không? Thần Đống Hạo hơi buồn bực. Anh biết lớp người lớn tuổi thế hệ bà anh chú trọng đến việc hưng hỏa gia tộc, chú trọng người thừa kế gia nghiệp. Nhưng ở nước ngoài cũng có rất nhiều tập đoàn lớn thừa kế là phụ nữ. Bà biết con có năng lực, bà cũng tin tưởng con có thể xử lý thật tốt chuyện này. Nhưng à Hạo, Thân Thị không thể bị sóng gió thêm lần nữa. Đám người trong hội đồng quản trị không có tư tưởng hiện đại, đổi mới như con. Bọn họ sẽ không đồng ý Thân Thị rơi vào tay phụ nữ. Noãn Noãn rồi sẽ lập gia đình, gả cho người ta. Bây giờ Thân Thị có là con của Thân Thị sao? Một ngày nào đó, trên thế giới này Thân Thị biến mất. Đến lúc đó, con sẽ tính toán ra sao, bà ở dưới đất cũng không an tâm. Bà, con sớm đã nghĩ qua, trong hội đồng quản trị tồn tại quá nhiều sai sót. Phần lớn đều không làm tròn chức trách được giao, căn bản không có cống hiến gì cho Thân Thị, muốn ngăn cản Thân Thị phát triển. Bà, con đã quyết định thành lọc lại hội đồng quản trị, phải thay máu mới. Người nào trung thành với Thần Đống Hạo con thì mới được tiến vào. Như vậy hội đồng quản trị mới tồn tại. Nếu cứ tiếp tục dung túng, sợ rằng một ngày không xa, Thần Thị phải thay đổi người. À Hạo, con còn trẻ, tuổi trẻ quá mức háo thắng. Người bên trong hội đồng quản trị đều do một tay ông nội con đề bạt, đều là nguyên lão Thần Thị. Nếu con động đến bọn họ hoặc ép bọn họ quá mức chỉ có tác dụng ngược lại, càng đẩy họ xích lại gần bên Thần Tử Kiện. Tạm thời không đề cập đến chuyện này, bây giờ chưa phải lúc. Vậy rốt cuộc phải làm sao? Con vào Nhan Nhan là vợ chồng, để con cưới người khác, chung đụng với người khác, căn bản chuyện này không có khả năng xảy ra. Nếu bây giờ bà nói cho con biết, con sắp có một đứa con trai, con có chấp nhận hay không? Thần Thiếu Khang không biết tại sao mình lại nói những lời này. Ông ngàn không mong, vạn không muốn nhưng không còn cách nào. Con trai Thái Minh Tranh là lợi thế quan trọng, chỉ cần A Hạo chấp nhận đứa bé này thì cho dù bây giờ Thần Tử Kiện có quay lại cũng không làm được gì. Hội đồng quản trị chỉ muốn người thừa kế chính thống. Nếu con trai A Hạo và con trai Thần Tử Kiện đứng trước mặt, lựa chọn của bọn họ dĩ nhiên là con trai A Hạo rồi. 3. Thần Tống Hạo đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén của anh nhìn vào mặt Thần Thiếu Khang. Cuối cùng, dưới sự phẫn nộ vẫn có nét nhu hòa. Ngoại trừ Nhan Nhan, ngoại trừ Noãn Noãn, ai con cũng không chấp nhận. Nếu con vì Thân Thị mà bỏ rơi Hoan Nhan, cưới một người phụ nữ khác, vậy thì vẫn câu nói kia, con không làm được, con tình nguyện buông Thân Thị. Đồ bất hiếu! Thần Thiếu Khang tức giận, sắc mặt tái mét. Vì một người phụ nữ, con thật muốn để mất hết tất cả. Vợ con là người phụ nữ rất có ý nghĩa với con. Cô ấy không chỉ là một người phụ nữ, một người vợ, mẹ của con gái con, là một người còn muốn sống chung đến già. Bà, xin bà thông cảm cho con. Trước kia con đều vì ông nội, vì Thân Thị mà sống. Bây giờ con chỉ muốn được cùng người nhà của mình ở chung một chỗ. Có phải con muốn chọc tức chết bà? Thần Thiếu Khang nước mắt chảy ròng, trong lòng ông rất thương con trai, lại càng thương cho số phận con mình. Sinh ra trong một gia đình như thế này, nhất định phải hy sinh cho gia tộc. Cái gì gọi là tự do, tình yêu đều chỉ là khát vọng trong lòng mà thôi. Thần Thiếu Khang run rẩy lấy từ trong gối một tờ giấy mỏng ra, ông vứt vào mặt Thần Tống Hạo. Con cầm lấy đi gì chúc của ông nội để lại đọc lần nữa cho bà nghe. Con xem lại cho kỹ coi, ông nội đã dặn dò con cái gì. Không phải ông nội muốn, con ở dưới đất nhắm mắt cũng không yên lòng. Thần Tống Hạo tay cầm tờ giấy, anh đương nhiên biết trong đó ông nội nói gì. Ông nói, đợi đến một ngày khi con trai anh ra đời, nhất định phải ông đến phần mộ để ông nhìn một chút. Phải, anh thật xin lỗi ông nội, tuy là không phải anh cố ý tạo ra kết cuộc này, cũng không ai nghĩ tới Nhan Nhan lại gặp chuyện ngoài ý muốn như thế. Trầm mặc hồi lâu, phía ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Kế tiếp Hoan Nhan bước vào phòng bệnh, cô mang tới rất nhiều thuốc bổ, còn xách theo một bình giữ nhiệt, nét mặt thản nhiên nói. Hạo, anh mệt mỏi cả đêm rồi, đi ăn chút gì đi, em ở đây chăm sóc cho bà. Nhan Nhan. Thần Thiếu Khang áy náy nhìn Hoan Nhan, ông hướng về phía cổ ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đến gần, rồi nói với thần Tống Hạo. Con về nghỉ ngơi một lát đi, ba muốn nói chuyện với Nhan Nhan. Ba không thể. Thần Tống Hạo nhớ đến lúc nãy ông nói con trai gì đấy, không khỏi hơi khẩn trương. Anh không muốn ông nhắc lại mấy chuyện kia với Nhan Nhan, sợ trong lòng cô lại nảy sinh ý muốn rời xa anh, đường tình bọn họ cũng lắm gian nan rồi. Ông xã, anh ra ngoài đi, em ở đây trò chuyện với bà. Hoan Nhan quay sang gật gật nhìn anh cười nói. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp như hoa trước mặt, nhưng lại giống như có một bức màn ngăn cách giữa hai người. Anh muốn chạm vào đó, nhưng rồi lại bất lực không nói lên lời. Đưa cho cô bình giữ nhiệt, anh xoay người đi ra ngoài, đưa tay lên áp vào mặt mình. Tựa hồ trên tay cô mang theo mùi hương, hơi thở của Nhan Nhan, khiến anh lưu luyến không thôi. Hoan Nhan ngồi cạnh giường Thần Thiếu Khang, cô vắt khô chiếc khăn lông đưa cho ông lau tay. Hai mắt nhìn xuống, khuôn mặt an ổn bình tĩnh ngoài dự đoán, khiến người ta nảy sinh cảm giác bình yên. Bà, mấy lời bà nói với A Hạo, con đều nghe được. Cô cười nhẹ, cảm giác tay của Thần Thiếu Khang hơi run, cô ngẩng đầu lên trấn tĩnh nhìn ông. Bà yên tâm, những lời nói đó của bà cũng chỉ vì muốn tốt cho A Hạo, con hiểu mà, con không trách bà đâu. Cô để tay Thần Thiếu Khang vào bên trong chăn, nhẹ nhàng đè góc chăn lại. Con và A Hạo là tình nồng ý đượm, cả hai đều yêu nhau. Con yêu anh ấy suốt cuộc đời này, anh ấy cũng chỉ yêu con. Nếu là như vậy thì tụi con sống chung với nhau hay là chia tay, thật ra thì đều không quan trọng, bà nói có phải không? Nhan Nhan. Thần Thiếu Khang hơi bất ngờ nhìn Hoan Nhan, chuyện cho tới bây giờ ông còn tưởng rằng dù cho Hoan Nhan có hiền lành đến đâu, lòng dạ rộng rãi đến cỡ nào cũng sẽ không nhịn được khi thấy vợ chồng ông đối xử không tốt với cô như vậy. Ông thật không nghĩ đến cô có thể bình tâm khí hòa nói với ông một cách nhã nhặn như thế. Bà, thật ra con không phải vì bà mà chỉ vì Hạ thôi. Anh ấy vì con bùng ra thần thị, bà cho rằng Hạ làm như vậy sẽ vui vẻ sao? Con không phải thánh nhân, cũng không phải là một người phụ nữ ích kỷ. Nếu con yêu anh ấy thì sẽ không hủy đi tiền đồ của anh ấy. Hoan Nhan nở nụ cười nhạt. Con và anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, sinh ly tử biệt tụi con đều đã nếm qua. Yêu cũng có yêu, hận cũng có hận. Nếu con không buông tay anh ấy cũng không buông tay anh, vậy thì không ai có thể chia rẽ tụi con được. Nhưng mà, ba, con trai của Minh Tranh quả thật là con của anh ấy à? Thần Tiểu Khang gật đầu rồi lại thở dài. Nhan Nhan, con không trách ba sao? Nét mặt của cô bình thản, không có hận ý, không có tức giận. Ông nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô càng thêm lo lắng, càng thêm áy náy bội phần. Không có, chắc là duyên phận của con và A Hạo chỉ đến đây thôi. Điều lo lắng nhất duy nhất của con là Noãn Noãn. Khi con đã quyết định buông A Hạo, con sẽ mang Noãn Noãn ra nước ngoài học hành, không để con bé vướng mắc hiểu lầm chuyện con và ba của con bé. Được, Nhan Nhan con yên tâm đi, ba nắm trong tay 30% cổ phần của thần thị, ba quyết định để lại toàn bộ cho Noãn Noãn. Thần Thiếu Khang mệt mỏi thở hợi lấy hơi, nằm ở đó nhắm mắt thật chặt lại. Ánh nắng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên sắc mặt vàng vọt của ông, nhìn thật giống như củi khô mục nát. Người đã lúc sắp chết rời đi cũng nói lường thiện. Nhan Nhan, dù dùng bà ấy thật ra cũng không biết tính toán sâu xa gì, bà ấy chỉ là tùy hứng, cố chấp đã quen. Cũng bởi vì bà từ khi còn trẻ đã nuông chiều bà ấy, không để ai vào mắt. Tất cả mọi chuyện, bà và bà ấy chỉ nghĩ cho chính mình, không bận tâm đến cảm thụ của người khác. Bà ấy tính kế A Hạo, bỏ thuốc mê hắn để Thái Minh Tranh cùng A Hạo có con trai. Thật sự, bà không tán thành, nhưng đến bây giờ khi khắp chết, bà mới phát hiện, đứa bé không mong đợi kia lại có thể cứu A Hạo và thần thị. Ông nói mấy câu liền dừng lại nghỉ lấy sức một chút, hai mắt khô khan trên gương mặt nhăn nhíu hơi chuyển động. Chương 376, người sắp chết. Nhan Nhan à,

Coi như là bà ấy có hạ độc anh cũng sẽ không đụng đến Thái Minh Tranh. Trừ em ra, người nào anh cũng không muốn. Nhàn Nhàn, anh đã chờ em suốt 5 năm. Thật vất vả em mới trở lại bên cạnh anh. Chúng ta còn có một đứa con gái xinh đẹp. Làm sao anh có thể động vào người khác đây? Em hãy tin tưởng anh có được hay không? Anh nói vội vàng, Hoan Nhàn lại cảm thấy gương mặt anh một mảnh ướt. Cô còn tưởng rằng là mình khóc, ngẩng đầu lên lại phát hiện người dưới lệ lại là Thần Tống Hạo. Ông xã! Hoan Nhàn giơ tay lên, muốn lau đi những giọt lệ trong mắt của anh. Anh lại một lần nữa đem cô ôm thật vào trong ngực. Nhàn Nhàn, anh không cho phép em lại có ý định rời đi. Cứ coi như mọi việc là đúng đi, coi như đứa bé kia là con của anh. Nhưng mà anh cũng không cần. Ông xã, anh tỉnh táo lại một chút. Mới vừa rồi quản gia đã nói, Thần Tử Kiện đã trở lại, còn có người nào đó tên Thần Tống Trạch cũng tới. Cả những người trong hội đồng quản trị cũng đi cùng với họ. Nếu như bây giờ anh không chấp nhận đứa bé kia, ông xã, anh sẽ mất đi thần thị mà ông nội đã tự tay giao cho anh. Thần thị là quan trọng, nhưng cũng chỉ là một vật chết. Coi như nếu mất thần thị, nếu còn sống thì anh cũng đủ khả năng đem trả lại nó cho ông nội. Nhưng mà nếu mất em, cuộc đời này anh sẽ tìm đâu ra được một người giống như Hứa Hoan Nhan như lúc đây? Anh sẽ tìm ở đâu ra được một người mẹ tốt nào như vậy cho noãn noãn đây? Anh sẽ tìm đâu ra được một người vợ tốt như vậy đây? Anh không phải là người ngu, anh tự biết rằng điều anh muốn là cái gì. Nhàn Nhàn, em không cần khuyên anh. Anh buông tay đẩy cô ra, xoay người bước đi về phía ngoài. Nước mắt Hoan Nhàn bỗng nhiên liền rơi xuống, cô thoáng nhắm mắt thật chặt. Khi anh sắp bước ra ngoài, cô đành phải nói với theo. Em đã đồng ý với bà, Thái Minh Tranh đoán chừng cũng sắp đến bệnh viện rồi. Bước đi của anh lập tức cứng tờ tại chỗ. Hoan Nhàn biết, nhất định anh đang rất thất vọng đối với cô. Chính cô tự buông tay anh ra, tự vứt bỏ tình yêu của mình. Chắc chắn anh cực kỳ thất vọng về cô. Tại sao em lại đồng ý với bà? Nếu như là em hận anh, tức giận với anh, em đánh anh, mắng anh đều được. Hoặc là dứt khoát cho anh một đao. Hứa Hoan Nhàn, tại sao em lại muốn buông tay? Cứ cho bây giờ nguyên nhân là do đối với anh, em thờ ơ đi. Cứ cho là anh làm cho người phụ nữ khác mang thai, em cũng không có ý kiến. Thậm chí em có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lại còn đồng ý chia tay với anh, để cho anh đi tìm nữ nhân khác sao? Anh mất khống chế giống to, cũng là tuyệt vọng nhìn vẻ mặt vô tình của cô. Trong lòng thật là lạnh, một trận mạng trận bằng giá. Dường như cả người anh cũng sắp bị đóng băng đến nơi mất rồi. À Hạo, coi như là em cầu xin anh, đáp ứng ý muốn của bà đi. Cô trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn anh gượng cười, cố gắng nói. Anh không đồng ý. Anh chợt hét to giống như bị điên, ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô. Khuôn mặt không lộ bút chút biểu cảm, trong con người in rõ hình khuôn mặt tái nhợt của cô. Anh nói cho em biết, anh không đồng ý, anh không đồng ý. Anh quay người lại, chân đạp một cái vào chiếc bàn trước mặt làm nó lật lại. Dường như vẫn chưa hết giận, anh túm lấy chiếc bình đang cắm hoa đập vỡ luôn. Chiếc bình sứ vỡ tan, mảnh văng khắp nơi là mu bàn tay của anh bị thương. Hoa Nhan co rút người lại, lúc cô nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự xót xa. Cô nhớ tới ông nội, năm đó ông đối với cô thật là tốt. Cô nhớ tới A Hạo, thật tâm một lòng đối với cô. Cô nhớ tới những lời xuất phát từ nội tâm sâu kín của ba chồng khi nói với cô. Làm người không thể không có lương tâm. Nếu như ngay những lời di chúc của ông nội cô cũng không làm được, cả đời này làm sao cô có thể an lòng đây? Hơn nữa, bọn họ thực sự yêu nhau, chẳng lẽ còn đưa đủ sao? Cô đi tới trước mặt anh, cầm bàn tay bị thương của anh ủ trong lòng bàn tay mình, liền bị anh hất ra ngay lập tức. Anh dữ tợn nhìn chăm chăm vào cô. Hứa Hoan Nhàn, không cần em giả vờ thương xót. Cô cương quyết cầm tay của anh một lần nữa, đưa anh hướng về ghế salon kéo anh ngồi xuống. Nhưng anh vẫn không chịu đẩy cô ra. Mặc dù trên mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng ánh mắt lại có vẻ thỏa hiệp. Anh nhìn cô không rút ngăn kéo, lấy từ trong hộp bàn một hộp thuốc nhỏ để sẵn trong đó. Anh lại càng xoay mặt đi. Không cần em băng bó cho anh. Hoan Nhàn lắc lắc đầu, giờ phút này anh thật khó tính. Cô thở dài một cái, ngồi xổm trước đầu gối của anh, nâng bàn tay trái đang chảy máu của anh lên. Không được làm loạn, nghe lời em một chút đi. Em cần gì phải quan tâm đến anh như vậy? Đã dự định không cần anh, đem anh đẩy cho người khác, vậy thì cũng nên đem vết thương kia đẩy cho người khác băng bó thôi. Anh tức giận cô, oán hận cô tại sao lại làm như vậy. Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt qua hai người nhìn thẳng vào nhau rất lâu không rời. Cô thầm cay của anh nhẹ nhàng nắm ở trước ngực. Sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Anh trợn to hai mắt, không hiểu cô nói cậu ấy có ý gì. Anh cho rằng em mong muốn tách ra khỏi anh sao? Mong muốn buông tay của anh ra sao? Em vui lòng khi anh kết hôn cùng người phụ nữ khác ư? Bằng lòng để con của người khác gọi anh là ba ư? Cô cúi đầu, dựa mặt ở trên đầu gối của anh. Không bao giờ em muốn như vậy. Thế thì tại sao em lại đồng ý với ba? Anh chợt mềm lòng, ôm bờ vai của cô nhẹ giọng chất vấn. Khi còn sống, ông nội đối xử với em quá tốt, quá tốt. Đồ châu báu có giá trị như thế, ông đưa cho em không hề do dự. Em chỉ là một cô gái xuất thân bần hàn, ông cũng không ngại, khăng khăng muốn em làm cháu dâu. Cho tới bây giờ vẫn thiên vị em, bênh vực em, không cho phép bất kỳ kẻ nào nói một câu vô lễ với em, không cho phép người khác bắt nạt em. Cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ những lời nói của ông nội trong phòng trước khi kết hôn. Thậm chí đến bây giờ, em cũng chưa hề nói cho anh biết chuyện ông nội đã để lại di chúc cho em. Ông đã sớm đoán được, sẽ có một ngày em và anh ly hôn, bởi vì biết tính tình của anh. Cho nên ông đã để lại một phong thư cho em, nói rằng nếu như anh muốn ly hôn, em có thể lấy ra di chúc của ông. Anh có thể không nghe lời người khác, nhưng sẽ nghe lời của ông. Như vậy thì cả đời này em cũng không cần lo lắng cho cuộc sống của mình sẽ không có nơi nương tựa. Vậy tại sao khi hôn, em lại không mang di chúc ra? Anh không hề biết, thậm chí ngay cả việc này ông nội cũng đã chuẩn bị. Nghe cô kể lại, anh không khỏi thấy đau lòng vẫn bùi ngùi xúc động. Dùng di chúc của ông để đem cột anh vào bên cạnh em, thực sự có ý nghĩa sao? Khi đó mọi suy nghĩ tràn đầy trong lòng anh đều là Tô Lai, người anh yêu cũng là Tô Lai. Cứ coi như em dùng cách này để giữ được vị trí của mình, nhưng cũng sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa, cho tới bây giờ, anh sẽ vẫn còn cùng với Tô Lai, mà em và anh, quan hệ vẫn là nước sôi nửa bỏng, một chút cũng không thể hòa hoãn với nhau. Nói tới đây, Hoan Nhan không nhịn được lại nghĩ tới tình cảnh năm đó. Cô không kìm chế nổi liền ôm tay của anh thật chặt, nước mắt bị khống chế cũng rơi xuống. Nhan Nhan, thật xin lỗi. Trong lòng anh áy náy, nghe cô nói đến Tô Lai, anh lại càng cảm thấy xấu hổ lẫn ẩn hận. Do lỗi của anh mà cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Ông nội đối với em tốt như vậy, em chưa kịp báo đáp thì ông đã không còn. Ông xã, những chuyện mà khi ông còn sống tha thiết mơ ước nhất, bây giờ cả em và anh đều hoàn thành giúp ông, em nói như vậy có đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thương cảm đầy nước mắt, nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ kiên định và cứng cỏi. Anh không biết nói điều gì với cô cho đúng, bất cứ chuyện gì cô cũng đều nghĩ cho người khác, nhưng lại không hề nghĩ đến bản thân cô và anh, dù chỉ cần một nửa. Nếu như ông nội biết, vì hoàn thành nguyện vọng của ông, lại hy sinh điều mà ông quan tâm nhất là hai chúng ta được hạnh phúc. Nhan Nhan, em nghĩ ông sẽ vui vẻ sao? Chúng ta rất hạnh phúc, bất cứ ai cũng không chia rẽ được. Em yêu anh yêu em. À Hạo, trái tim của anh và em hòa lẫn vào nhau, ai có thể tách ra được đây? Anh nói đi. Nếu như không thể sống cùng với em, cứ coi như là anh có được tất cả, thì cuộc đời anh có ý nghĩa gì đây? Anh không cam lòng cứ như vậy buông người phụ nữ mà anh yêu mến ra. Em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh, bất kể anh cưới người khác hoặc là làm cha đứa trẻ khác, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô vừa nói, trợ cười dí dỏm một tiếng. Em không ngại làm người thứ ba, nhưng mà anh có cần người thứ ba đáng thương như em hay không đây? Không cho nói bậy. Anh lập tức đem cô ôm vào trong ngực, trầm mặc hồi lâu, chợt nhảy chồm đứng dậy, đứng lên. Bất kể thế nào đi nữa, kể cả thân thị anh cũng không cần. Chúng ta đi đi, Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Chương 378, cô đẩy anh ra. Có một khắc cô đã động lòng, khi bị anh ôm chặt vào trong ngực như thế, cô chợt có một cảm giác khác lạ. Dẫu nghìn vàng cũng khó mà mua được, nhưng mà cô không còn thiếu nữ u mê ngu ngốc. Huống chi không có một người phụ nào tình nguyện nhìn chồng mình mất đi toàn bộ sự nghiệp chỉ vì mình. Ông xã, anh hãy tỉnh táo một chút, anh có nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở bên ngoài không? Bà bây giờ vẫn đang bệnh mà bọn họ lại không chịu chờ đợi. Nếu bây giờ anh ngăn được cơn sóng dữ này, nhất định người chú họ đó không dám phách lối như vậy nữa. Hoàn Nhàn nói xong liền rời khỏi ngực của anh, cô đẩy anh một cái. Chúng ta đi ra ngoài xem bà thế nào nhé. Nhan Nhan,